Nói xong, Aizawa Sota trong đôi mắt đều là lộ ra một vòng hàn quang. Lạnh lùng, hiện ra kinh người sát cơ. Mà liền tại Aizawa Sota bọn hắn thầy trò ba người thảo luận trong rừng hợp túc thời điểm. Một cái cách Roppongi không xa thành thị gác chuông chi đình. Hai đạo thần bí thân ảnh tắm rửa tại hoàng hôn xế chiều phía dưới. Cái kia u, a học viện trong rừng ký túc xá. Chúng ta không đi thật. Thật sao? Ryoku lúng túng sờ lên mũi thở. Dù là hắn cũng không nghĩ tới. Đắc cao sổ con cá lớn này không có tìm được. Ngược lại là toát ra một đầu cá con League of Villain. Không cần. Mục tiêu của chúng ta chỉ có Đắc cao sổ. Có chút thanh âm khàn khàn hòa vào gió lạnh bên trong. Phảng phất như nói một vòng kiên định. Chậc chậc, nếu không phải Galo cái kia tên tiểu quỷ. Tại U, A học viện lần này trong rừng hợp túc danh sách bên trong. Ta dám cam đoan, ngươi đi so với ai khác đều nhanh. Risuku bĩu môi khinh thường. Thật coi hắn không biết. Người nào đó lặng lẽ hướng lấy Galo thông chi tin tức giống như Converter Miss Dux bất quá nói thật. Kiyushi ra hỏa này đối Galo cái kia tên tiểu quỷ. Ngược lại là thật rất yên tâm. Dù sao, tại hắn cùng Kinushi hợp tác thời kỳ, Kinushi ra hỏa này gặp chuyện bất bình, liền là lặng yên không tiếng động tiến đến. Hạ độc thủ, đối với tội ác khoan dung độ, gia hỏa này gần như là không. Dù là một ít tội không đáng chết gia hỏa, cũng sẽ trong chốc lát bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Nhưng lại khiến người kinh dị chính là gia hỏa này lại thật rất ôn nhu. Chỉ cần là bị hắn nhìn thấy tội ác, cho dù là tải ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng sẽ không tiếc đại giới đi gạt bỏ tội ác, từ đó cứu vớt người khác. Song lần này Kinishi ngược lại là ngoài ý liệu lựa chọn đứng ngoài quan sát. Là bởi vì Kinushi cho rằng có Galo gia hỏa kia đã đủ mà. Vẫn là cái này thần thần bí bí gia hỏa. Lưu lại cái gì hắn đều không có phát giác được chuẩn bị ở sau. Kéo lấy cái cằm, Rizuku hai đầu lông mày cũng là lộ ra một vòng vẻ suy tư. Mà cùng này cùng lúc, tại Kami City, Dark Council cũng là trước tiên tiếp thụ lấy đến từ Sakura thần bí tin tức. Atula, người đi bí ẩn thông chi Sako Asuhiro lần này trong rừng hợp túc nhiệm vụ bên trong. Làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Phải tất yếu lấy bảo toàn sinh mệnh của mình an toàn là điều kiện tiên quyết. McGrady cao cư tại Amesu sâu dưới lòng đất ghế đá. Lạnh giọng phân phó nói. Sau đó nhìn một vòng thần sắc không đồng nhất đám người. McGrady thần sắc cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng. Trầm giọng nói, nếu như Sako Asuhiro nơi đó xuất hiện ngoài ý muốn, mời làm tốt, cùng cái kia không biết tổ chức toàn diện va chạm chuẩn bị. Bất quá vạn hạnh chính là, theo Sakura bí mật tin tức nhìn, cái kia không biết tổ chức, cũng không biết chúng ta tham dự League of Villains hành động. Nghe được McGrady kể ra, cuồng quyến bỗng nhiên khóe miệng hơi vểnh. Nói cách khác, tình báo của chúng ta chiếm cứ rất lớn ưu thế mà. Trước mắt là như thế này. McGrady khẽ gật đầu, tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì. Cùng cuồng quyến liếc nhau một cái, đều là đã nhận ra lẫn nhau trong đôi mắt một vòng ý cười. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nhưng mà ai lại từng nói qua, hoàng tước liền là sau cùng ngư ông đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN